Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy sự thâm thúy trong mắt Cổ Vân, khiến hắn quá rung động. Sư đệ, tông chủ cũng biết ngươi đã trở về. Nếu như nơi đây không có chuyện gì, chúng ta vẫn nên trở về tông môn một chuyến. Chờ sau khi gặp tông chủ, ngươi có thể trở về. Cổ Vân gật đầu, nếu mình trở về nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, đặc biệt là đám người Lỗ Thiên Bá, chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Vân Nhi, Ngự Kiếm Linh Sư Đại Nhân nói rất đúng, ngươi là người của Thanh Sơn Môn, trở về trước nên về môn phái, không thể bởi vì tu vi của mình cao mà kiêu ngạo tự mãn. Cổ Phi Thiên cũng nói trong gia tộc cũng không có cái gì để ngươi quan tâm, ngươi yên tâm đi đi. Cổ Vân gật đầu, với uy vọng của phụ thân, quản lý gia tộc cũng không phải việc khó. Tuy rằng Cổ gia có rất nhiều chuyện lộn xộn, còn có một số người cần phải an bài từ Phi Lô Thiên Lao cứu ra, nhưng Cổ Phi Thiên kiên trì để Cổ Vân về Thanh Sơn Môn trước. Dù sao Cổ Vân cũng là đệ tử Thanh Sơn Môn, không trở về bẩm báo một tiếng, thực sự không nên. Lại nói vài câu dặn dò, Cổ Vân cùng Ngự Kiếm đạp lên phi kiếm, hướng về phương hướng Thanh Sơn Môn, gấp gáp chạy đi. Chương 56, trở lại Thanh Sơn Môn. Mấy canh giờ sau, Cổ Vân cùng Ngự Kiếm đi tới trên Sơn Môn Thanh Sơn Môn. Cổ sư đệ, Ngự Kiếm chỉ đạo của ngươi vậy mà thuần thục như thế, nếu không phải sớm biết tu vi của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tiến giai linh sư nhiều năm rồi chứ. Ngự Kiếm có chút tán thưởng nói, sư huynh khen chật rồi, ta ở trong bụng thôn thiên thú, có một chút kỳ ngộ mà thôi. Cổ Vân khiêm tốn nói, sư đệ không cần khiêm tốn, theo ta thấy, việc ngươi tiến giai linh sư chỉ là vấn đề thời gian. Trong 10 sư huynh đệ chúng ta, ngươi hẳn là người tu luyện nhanh nhất. Ngự Kiếm cười nói, mau theo ta đi gặp tông chủ đi. Bình thường hắn ta rất nhiều việc, tuy rằng nói năng thận trọng, nhưng lại có chút chiếu cố đối với những sư đệ đồng môn như chúng ta. Mau nhìn, đó là ai? Cổ Vân sư huynh, không phải nói Cổ Vân sư huynh bị cự thú cắn nuốt sao? Chẳng lẽ là tin vịt? Trong tông môn đều có thông báo, chẳng lẽ đều là giả? Cổ Vân sư huynh vậy mà có thể ngự kiếm mà đi, chẳng lẽ hắn đã là linh sư sao? Linh sư gì, đầu óc ngươi không bị nước vào à? Cổ Vân sư huynh mới nhập môn 3 năm, khôi phục linh lực cũng chỉ mất mấy tháng, làm sao có thể tiến giai linh sư? Là phi kiếm, nhất định là phi kiếm mà thang trưởng lão chuyên môn luyện chế cho hắn, dùng phi kiếm này, cảnh giới linh lực cũng có thể ngự kiếm mà đi. Chậc chậc, có một sư phụ tốt, đây là không thể tốt hơn. Có người chép miệng, không khỏi ghen tị nói. Cho dù có cực phẩm phi kiếm, vậy cũng phải linh lực thập giai mới được, cho ngươi một thanh phi kiếm, ngươi cũng không bay lên được. Mấy tên đệ tử tinh mắt nhìn Cổ Vân đang ngự kiếm qua, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu không phải bên cạnh Cổ Vân có ngự kiếm làm bạn, bọn hắn căn bản không thể tin được. Lỗ Thiên Bá đang đứng trong đám đệ tử, hưởng thụ lấy lời khen của mọi người, lần này sau khi hắn hái thuốc, lại đổi một viên linh phách đan, hy vọng tiến giai linh sư thập phần lớn. Những đệ tử cảnh giới linh lực này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh nọt Lỗ Thiên Bá, mỗi lần nhìn thấy đều phải nịnh nọt một phen, thỉnh giáo tâm đắc tu luyện. Lỗ Thiên Bá mặc dù khinh thường những người này, nhưng vẫn giữ bộ dáng ôn hòa, như vậy địa vị của hắn ở Thanh Sơn Môn càng cao, trở thành Thanh Sơn Môn đại sư huynh được công nhận, thậm chí có người xưng hô hắn là Thanh Sơn Môn cảnh giới linh lực đệ nhất nhân, linh sư tương lai. Đột nhiên, một đạo phá không từ đằng xa truyền đến. Hai thân ảnh quen thuộc từ xa đến gần. Không biết là hai vị tiền bối nào vội vã như vậy, chẳng lẽ có đại sự gì? Lỗ Thiên Bá thầm nghĩ trong lòng. Theo hai thân ảnh tới gần, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Bóng dáng quen thuộc kia, đó không phải là Cổ Vân bị thôn thiên thú nuốt mất sao? Lỗ Thiên Bá có thể dùng tính mạng của mình thề, hắn tận mắt thấy Cổ Vân bị cái đầu khổng lồ kia nuốt vào trong miệng. Cổ Vân chắc chắn phải chết, Lỗ Thiên Bá vốn cho rằng chuyện này dừng ở đây. Chỉ tiếc món bảo vật thuộc tính hỏa trên người Cổ Vân. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Cổ Vân không trở về, những chuyện hắn làm sẽ không có người nhắc lại. Cổ Vân, đó là Cổ Vân, có người kinh hô lên. Hắn làm sao có thể ngự kiếm mà đi? Câu nói này lập tức để Lỗ Thiên Bá bừng tỉnh. Hắn chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đảo đá ngầm. Lúc trước khi hắn vừa mới đến đảo đá ngầm, Cổ Vân cũng không thể ngự kiếm mà đi. Mãi đến khi bọn họ lần thứ hai nhìn thấy Cổ Vân và thiếu nữ thổ dân kia, Cổ Vân lại có thể ngự kiếm mà đi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Rốt cuộc trên người Cổ Vân đã xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết. Trong đầu Lỗ Thiên Bá trống rỗng, đột nhiên trên mặt hắn run rẩy. Nếu Cổ Vân nói chuyện đảo đá ngầm cho tông chủ, phải làm sao bây giờ? Ông, Lỗ Thiên Bá chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Nhất định phải ngăn cản Cổ Vân. Nhưng mà, hắn lấy cái gì để ngăn cản? Phẩy phẩy. Thanh Sơn Môn, bên trong đại điện, một nam tử trung niên sắc mặt hồng nhuận ngồi ở trung ương, người này chính là Thanh Sơn Môn tông chủ Liệt Hồng, tuy rằng hắn chỉ có cảnh giới linh sư hậu kỳ, nhưng lại được chư vị trưởng lão Thanh Sơn Môn tín nhiệm. Bái kiến sư huynh, bái kiến tông chủ. Sau khi ngự kiếm tiến vào đại điện, lập tức hành lễ. Khác với ngự kiếm, Cổ Vân và tông chủ cũng không quen thuộc, xưng hô tông chủ càng ổn thỏa hơn một chút. Sư huynh, Cổ Vân đã trở về. Ngự kiếm thần tình vui mừng, hơn nữa chuyến này hắn thu hoạch không ít, đã đạt tới cảnh giới bán sư, không bao lâu nữa là có thể tiến giai linh sư rồi. Không tệ, trên mặt Liệt Hồng không gợn sóng, không có một chút biểu tình nào. Trở về là tốt rồi, nếu không ta không cách nào ăn nói với sư tôn. Sau đó, Liệt Hồng bắt đầu quan sát trên người Cổ Vân, trong đại điện chìm vào yên tĩnh. Sau thời gian nửa nén hương, Liệt Hồng mới nói, Cổ Vân, trước khi ngươi đến có từng gặp Trương Minh chủ của Tiêu Giao Minh chưa? Cổ Vân kể sơ lược chuyện xảy ra trong Phượng Minh Thành, cường điệu nói về Tử Tinh, còn những chi tiết khác thì lược bớt. Nghe Cổ Vân nói xong, Liệt Hồng khẽ gật đầu nói. Ngươi làm không tệ, thế lực Tiêu Giao Minh cường đại, cao thủ như rừng. Mấy vị trưởng lão Thanh Sơn Môn Tông ta lại không có ở đây. Sư huynh, chẳng lẽ Tiêu Giao Minh còn dám nhằm vào Thanh Sơn Môn ta hay sao? Cái nam nhạc quốc này hắn muốn một nhà độc đại sao? Ngự kiếm có chút không cam lòng nói. Ngự kiếm, có một số việc ngươi không hiểu lắm. Liệt Hồng lắc đầu, vị sư đệ này tính tình thẳng thắn, không mấy thân thiết. Nhưng hắn làm tông chủ một tông, làm sao có thể không cân nhắc chu đáo một chút chứ? Biết được tin tức Trương Tiêu Giao không trở về, Liệt Hồng thực sự kinh hãi một phen, gã sớm dự cảm nam nhạc quốc có thể gió cuộn mây vần. Ngự kiếm, ngươi về trước đi, ta có mấy lời muốn nói với Cổ Vân. Liệt Hồng khoát tay, ngự kiếm trên mặt lộ ra một tia cổ quái, bất quá vẫn cung kính hành lễ sau đó rời đi. Cổ Vân, ta vừa mới đạt được một phần đưa tin từ Phượng Minh gia tộc tới. Liệt Hồng chỉ ngọc giản trên bàn, Phượng Minh gia tộc sẽ kết thông gia với Thanh Sơn Môn ta càng nghĩ, cảm thấy Thanh Sơn Môn chúng ta thích hợp nhất chính là ngươi. Cái gì? Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh ngạc, việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Đệ tử có tu vi tương đương với ngươi. Phần lớn đều là tuổi tác khá lớn, thậm chí có gia thất. Liệt Hồng trầm giọng nói, đương nhiên, Phượng Minh gia tộc chính là thực lực lớn nhất Nam Nhạc Quốc, nếu có thể đạt thành lần thông gia này, đối với ngươi, đối với Thanh Sơn Môn chúng ta, đều có lợi ích lớn lao. Không biết ý của ngươi như thế nào? Cái này, đệ tử hiện tại một lòng tu luyện, cũng không có loại ý nghĩ này. Trong đầu Cổ Vân đột nhiên hiện lên bóng dáng của Phượng Giao Nguyệt cũng là người của Phượng Minh gia tộc. Nhưng nàng ta là thiếu tộc trưởng, sao có thể kết thông ra? Hả, Liệt Hồng hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng cổ sư đệ, mọi việc đều phải nhìn đại cục. Hơn nữa chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đối với ngươi. Ngươi đi về trước đi. Cổ Vân lại cúi đầu rồi mới rời đi. Trong lòng hắn không rõ đây là chuyện gì. Lúc hắn ở Phượng Minh Thành, còn chưa từng nghe qua tin tức này. Hẳn chính là chuyện mình phải trở về mới sinh. Tu vi của người truyền tin hẳn là không thấp. Lúc này mới có thể đuổi tới Thanh Sơn Môn trước mình. Bởi vậy xem ra, Phượng Minh gia tộc đối với chuyện thông gia tương đối coi trọng. Nghĩ như vậy, Cổ Vân chậm rãi đi về phía sau núi. Cổ sư huynh, bái kiến Cổ sư huynh, bên ngoài đại điện đã sớm tụ tập một đám đệ tử, bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân đi ra, thần sắc trên mặt khác nhau. Ngay trước đây không lâu, trong tông còn tung tin tức Cổ Vân bỏ mình. Lỗ sư huynh, ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy Cổ Vân bị cự thú ăn tươi. Không phải còn đang yên lành ở chỗ này sao? Trên mặt Lỗ Thiên Bá lúc xanh lúc trắng, hắn không biết nói cái gì cho phải. Chỉ sợ người trong tông đều coi mình là kẻ lừa đảo. Nhưng không chỉ mình, những người khác của Thanh Sơn Môn, thậm chí người của những tông môn khác đều nhìn thấy. Cổ Vân sống sót như thế nào? Cổ Vân chắp tay, cũng không đáp lại nhiều. Đột nhiên, thân ảnh Lỗ Thiên Bá đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Từ trong ánh mắt Lỗ Thiên Bá, hắn thấy được một tia bối rối. Cổ Vân mỉm cười, không nói gì, ngự kiếm rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Trở lại động phủ xa cách đã lâu, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân không lúc nào không ở trạng thái căng thẳng, gần như không dám có bất kỳ lơi lỏng nào. Chuyến đi hái thuốc lần này, triệt để cải biến quan niệm ban đầu của hắn đối với tu luyện. Là một tu luyện giả, tranh mệnh với trời, tranh đoạt bảo vật với người khác, không có khả năng thả lỏng. Ở Thanh Sơn Môn, sinh hoạt bình tĩnh, không tranh quyền thế, nhưng tu luyện như thế nhất định sẽ không có thành tựu gì lớn. Điều này cũng khó trách, bọn người thang trưởng lão thường cách một đoạn thời gian, sẽ ra ngoài lịch lãm tầm bảo, đây cũng là một bộ phận tu luyện. Hơi bình phục tâm cảnh một chút, Cổ Vân trước tiên xem kỹ thân thể của mình. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ không được, chỉ sợ toàn bộ Nam Nhạc Quốc cũng không có đan điền phức tạp như mình. Có hai linh cơ thì cũng thôi đi, linh cơ thứ hai còn héo rút. Nếu như hoàn toàn tiêu vong thì không nói làm gì, nhưng mà linh cơ thứ hai này căn bản không có dấu hiệu biến mất, Cổ Vân muốn tu vi có chỗ tinh tiến thì không thể không khôi phục linh cơ thứ hai. Càng làm cho Cổ Vân có chút bất đắc dĩ là cái hộp màu đen kia, đây là ngoại vật, làm sao có thể tiến vào trong đan điền của mình. Chỉ sợ nói ra, đều sẽ có người tin tưởng. Cổ Vân cũng hỏi qua Kim Nguyên Cổ Thần, nhưng mà Kim Nguyên Cổ Thần không nói một chữ, còn nói muốn bế quan tu luyện. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ. Về phần những người khác, Cổ Vân càng sẽ không nói ra những bí mật này. Rèn luyện ở nơi này cũng không phải chỉ có nhược điểm, luyện thể trong thôn thiên thú cũng không tiêu tán, cường độ thân thể Cổ Vân tăng lên mấy lần, thậm chí có thể so với tu sĩ luyện thể cảnh giới tương đồng, cho nên đối mặt với tu sĩ cùng cấp, Cổ Vân đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, Cổ Vân còn góp nhặt được không ít tử tinh, những tử tinh này đương nhiên không thể sử dụng trực tiếp. Nhưng có thể dùng từ tinh thảo để hấp thu, sau đó để cho mình sử dụng. Về phần phương diện bảo vật, Cổ Vân thu hoạch cũng không ít. Chính là hạt châu thuấn di kia. Hạt châu này có thể hấp thu linh lực xung quanh, nếu có linh thạch, tốc độ hấp thu linh lực sẽ nhanh hơn một chút. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, vật này chính là chí bảo hiếm có. Chỉ là vật này xuất từ trên người Trương Tiêu Dao, không thể tùy tiện sử dụng. Chương 57, địa vị nổi bật, ngoại trừ hạt châu thuấn di ra, còn có mấy món bảo vật cũng vô cùng thực dụng. Đối với bảo vật công kích, tự nhiên là đại thủ ấn linh bảo. Vật ấy theo Trương Tiêu Diêu nói là do linh đan cường giả luyện chế, uy lực cường đại. Cổ Vân tận mắt thấy uy lực cường đại của bảo vật này. Mà kiện bảo vật cổ mâu kia, huyết sát khí trên đó khiến Cổ Vân tâm huyết đều hơi động. Nếu không phải lúc ấy Kim Nguyên Cổ Thần truyền thụ cho mình Cổ Thần Ngự Linh chi pháp, chỉ sợ mình đã vẫn lạc dưới cổ mâu này. Hai kiện bảo vật này đồng dạng đều là vật của Trương Tiêu Dao, tuyệt không thể dễ dàng lấy ra, trừ phi là thời điểm vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Hai kiện bảo vật này một khi xuất thủ, tuyệt không thể lưu lại người sống. Cổ Vân luyện hóa hai kiện linh bảo này thành của mình. Trong chuyến đi Tinh La Hải lần này, Cổ Vân cũng đã gặp không ít yêu thú, đặc biệt là linh thú do tu sĩ Ngự Thú Tông điều khiển, tuy uy lực không phải quá mạnh, nhưng khi đấu pháp lại có thể tạo ra rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Cổ Vân đã sớm sinh ra hứng thú với Ngự Thú chi pháp, bây giờ có được pháp môn tu luyện của Ngự Thú Tông, đương nhiên không thể bỏ qua. Quan trọng hơn là, Cổ Vân còn đạt được một con băng trùng ấu thú, một khi thuần phục được con thú này, tuyệt đối không phải là thứ mà linh thú bình thường có thể so sánh được. Về phần hỏa long sắt, Cổ Vân cũng không để ở trong lòng, tinh hạch hỏa long sắt đã bị mình dung hợp, còn lại một bộ túi ra cũng không có tác dụng lớn, về sau Kim Nguyên Cổ Thần dùng nó để giả ma trùng. Sớm đã bị Cổ Vân vứt ra sau đầu. Cuối cùng, Cổ Vân lại lấy ra mấy cái túi chữ vật, những túi chữ vật này đều là từ gia thú nào đó chế thành, thoạt nhìn có chút thô ráp. Mấy túi chữ vật này là của những đại hán thổ dân ở Tinh La Hải, sau khi bọn họ bị Trương Tiêu Dao giết chết, túi chữ vật bị Trương Tiêu Dao lấy đi, hiện tại tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của Cổ Vân. Lúc ở Tinh La Hải, Cổ Vân cũng thoáng đánh giá qua vài lần. Với linh bảo mà nói, đều là dùng xương cốt yêu thú hoặc răng nanh luyện chế thành, khác biệt rất lớn với linh bảo Cổ Vân bình thường thấy, nhưng uy lực của những linh bảo này ngược lại là có chút cường đại. Tạm thời Cổ Vân không thiếu linh thạch, cũng không có dự định bán ra. Thông qua lần lịch luyện này, Cổ Vân đã cảm nhận được tầm quan trọng của bảo vật. Ở trong thế giới này, cũng không phải gió êm sóng lặng, có rất nhiều chiến đấu không thể tránh né. Tăng thực lực bản thân lên, tuy quan trọng, nhưng có một thân cực phẩm bảo vật, cũng vô cùng quan trọng. Nếu không phải mình gặp kỳ ngộ trong Tinh La Hải, căn bản không thể đánh bại Trương Tiêu Dao một thân bảo vật. Trong túi chữ vật, còn có một tấm bản đồ Tinh La Hải. Nhìn bản đồ này, Cổ Vân không khỏi thở dài một hơi, khuôn mặt Ô Mộc Nhược Nhi lại hiện lên trước mặt hắn. Lúc trước hắn đáp ứng Ô Mộc Nhược Nhi mang nàng rời đi, lại bởi vì thôn thiên thú mà thất tín, sau khi rời khỏi thôn thiên thú, lại bởi vì nhớ thương người nhà, không cẩn thận tìm kiếm hòn đảo xung quanh. Lần này trở về, chỉ sợ Cổ Vân không có khả năng lại đi Tinh La Hải. Dù sao trận pháp truyền tống kia là Phượng Minh gia tộc, coi như 3 năm sau mình miễn cưỡng cướp được một cái danh ngạch, còn có thể tìm được Ô Mộc Nhược Nhi sao? Vuốt ve sợi xích xương trên cổ, Cổ Vân lắc đầu. Ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Vân mới tỉnh táo lại. Thu thập xong xuôi bảo vật cùng linh thạch thu hoạch được, Cổ Vân phát hiện bản thân mình cũng có tương đối khá, ước chừng có khoảng chừng 10 vạn khối linh thạch. Từ nay về sau tu luyện, cơ hồ không cần lo lắng linh thạch không đủ dùng. Về phương diện đan dược, Cổ Vân muốn luyện chế một ít đan dược cao cấp, cung cấp cho mình sử dụng. Hy vọng trong vòng mấy năm, có thể chữa trị linh cơ héo rút, sớm ngày thành tựu cảnh giới linh sư. Vãn bối Tiếu Dương, bái kiến cổ sư thúc. Bên ngoài truyền tới một giọng nói cung kính. Cổ Vân phất tay, trận pháp lập tức bị tách ra, bên ngoài động phủ có một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng. Bái kiến cổ sư thúc, vãn bối phụng mệnh tông chủ, đưa lệnh bài linh sư cho tiền bối. Ồ, Cổ Vân khẽ nhướng mày, hắn dò xét nam tử bên ngoài động phủ vài lần. Tiêu sư đệ, ta và ngươi đều là tu luyện giả cảnh giới linh lực, xưng hô với người cùng thế hệ là được. Vãn bối không dám, tông chủ nói sư thúc đã tu luyện tới cảnh giới bán sư, chỉ trong một sớm một chiều ngưng tuyệt linh cơ, cho nên đặc phái ta đưa tới lệnh bài linh sư. Sư thúc có thể diệt sạch sở thích của mình, mở động phủ, sử dụng linh thảo tạp dịch và trồng trong tông. Linh thạch và đan dược mỗi tháng cũng sẽ giống như những linh sư sư thúc khác. Tiếu Dương cung kính nói. Câu nói này ngược lại khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, hắn không ngờ Liệt Hồng lại cho mình đãi ngộ cao như vậy. Đối với những người khác mà nói, tại thời khắc này đãi ngộ dành cho linh sư, tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Dù sao linh sư và đệ tử linh lực mỗi tháng đạt được linh thạch và đan dược, chênh lệch không phải là một chút. Mở động phủ một mình, gieo trồng linh thảo, là đãi ngộ đặc biệt của tu sĩ linh sư trở lên. Có rất nhiều linh sư, sau khi mở động phủ, sẽ sử dụng một ít tạp dịch chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của mình, quản lý linh thảo, thanh lý các loại phòng ốc, thậm chí còn có một ít linh sư, chuyên chọn lựa nữ tạp dịch dung mạo diễm lệ, thỏa mãn bản thân. Mà những nữ tạp dịch được chọn kia, chẳng những không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại còn ùa lên, một khi được linh sư chọn chúng, có nghĩa là mình có thể được linh sư chỉ điểm, thậm chí có khả năng trở thành đệ tử nhập môn của Thanh Sơn Môn. Tiếu Dương thấy Cổ Vân không nói lời nào, lại nói sư thúc yên tâm, chuyện này trải qua đại bộ phận sư thúc đồng ý, là tông chủ tự mình hạ lệnh, tuyệt sẽ không có người phản đối. Nghe đến đó, Cổ Vân khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng không biết Liệt Hồng có ý gì. Vẫn là tất cả tu sĩ cảnh giới bán sư đều có loại ưu đãi này, hoặc là nể mặt Thang trưởng lão. Được rồi, người đem lệnh bài lưu lại đi. Cổ Vân đưa tay nhiếp lấy, lệnh bài nho nhỏ kia liền bay vào trong tay hắn. Ánh mắt Tiếu Dương lộ ra một tia kinh hãi, tuy rằng ngoài mặt hắn tỏ vẻ cung kính, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường Cổ Vân, dù sao Cổ Vân còn cách cảnh giới linh sư rất xa. Nhưng tu vi linh lực Cổ Vân bày ra khiến hắn rất kinh ngạc, loại cách không dò xét này cực kỳ hao phí linh lực. Phải biết rằng phi kiếm mà linh sư tu sĩ khống chế đều trải qua quá trình luyện hóa của bọn họ, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà dùng linh lực khu động ngoại vật cũng không phải là chuyện dễ. Trong lòng lập tức tăng thêm mấy phần cung kính sư thúc không chọn động phủ, hoặc là tìm mấy tên tạp dịch tới hầu hạ sao. Nếu như sư thúc không có thời gian, vãn bối có thể thay mặt cống hiến sức lực. Đây chính là một chuyện tốt, bên ngoài có không ít tạp dịch tranh nhau phục vụ cho linh sư. Cổ Vân mặc dù không phải linh sư, nhưng tu vi tương lai không thể đo lường, tùy tùng càng như cá giết sang sông. Nếu như mình có thể ôm được công việc này, chắc chắn sẽ thu được không ít chỗ tốt. Không cần, ta ở chỗ này tu luyện cũng rất tốt, cũng không cần tạp dịch phục thị, lui ra đi. Cổ Vân khoát khoát tay, hạ lệnh đuổi khách. Tiếu Dương sững sờ, ánh mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc, hắn sợ mình nghe không hiểu. Lúc trước hắn đưa qua rất nhiều lệnh bài linh sư, coi như là linh sư sư thúc, khi nhìn thấy lệnh bài này, cũng đều mừng rỡ, hận không thể lập tức mở động phủ, thậm chí oán trách động phủ quá nhỏ, số lượng tạp dịch quá ít. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, người đối với lệnh bài linh sư coi như không thấy, càng quan trọng hơn là, người trước mắt còn không phải linh sư. Thế nào, còn có chuyện gì khác không? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Không, không có, vãn bối cáo lui. Tiếu Dương vội vàng cung kính lui ra phía sau. Cổ Vân nhìn thoáng qua lệnh bài linh sư trong tay, trên mặt không có một tia biểu tình, tiện tay ném vào trong túi trữ vật. Chỉ có tăng cao tu vi bản thân mới là chính đồ, những vật ngoài thân này Cổ Vân cũng sẽ không để ở trong lòng. Phẩy phẩy, phía tây Nam Thanh Sơn Môn, nơi ở của đệ tử cảnh giới linh lực hạch tâm. Trong một gian lầu các ở phương Bắc, vây tụ 9 người. 9 người này chính là người lần trước tiến về Tinh La Hải hái thuốc, ngồi ở chính giữa, chính là Lỗ Thiên Bá. Chư vị sư đệ hẳn là nhận được tin tức, tiểu tử kia trở về rồi. Lỗ Thiên Bá trầm giọng nói, làm sao có thể, ta tận mắt thấy hắn bị cự thú kia nuốt mất, ánh mắt một gã thanh niên lộ ra một tia nghi hoặc. Được rồi, không nên tranh luận nguyên nhân vì sao Cổ Vân còn sống trở về. Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ làm sao đối phó tiểu tử này. Vừa rồi hắn vừa về, tông chủ đã thấy, cũng không biết hắn nói những gì với tông chủ. Lỗ Thiên Bá thở dài một hơi. Tông chủ cũng không có tìm chúng ta đi tra hỏi, tiểu tử này đoán chừng không có nhiều lời. Bây giờ không nói, không có nghĩa là sau này hắn không nói. Lỗ sư huynh, ta nghe nói tiểu tử đã đạt tới cảnh giới bán sư, đãi ngộ linh sư trong tông dành cho hắn. Câu này vừa ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chuyện này là thật, Lỗ Thiên Bá vội hỏi. Vừa rồi khi ta tới, đụng phải Tiếu Dương, hắn còn chúc mừng ta, nói ta cùng Cổ Vân sư thúc đi hái thuốc, quan hệ không cạn, về sau sẽ được Cổ Vân sư thúc chiếu cố. Tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bốn chữ sư thúc Cổ Vân càng là nghiến răng nghiến lợi. Linh sư, đây là một khoảng cách khó có thể vượt qua. 9 người bọn họ đã tiến đến hái thuốc nhiều lần, nhưng cũng không ai biết mình khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới linh sư. Thậm chí cảnh giới bán sư cũng không có khả năng. Giống như Lỗ Thiên Bá, mặc dù hắn đang chuẩn bị tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng cũng chỉ nắm chắc 3 thành. Trên thực tế, tỷ lệ này đã xem như rất cao. Nhưng một khi thất bại, hắn sẽ làm lại từ đầu. Hơn nữa trong tông không có khả năng một mực cho hắn cơ hội hái thuốc, 10 năm qua, hắn đã đi 3 lần, còn có rất nhiều người đang ngấp nghé vị trí này. Hắn không có sư tôn của trưởng lão, không thể muốn đi như Cổ Vân. Lỗ Thiên Bá vỗ bàn một cái, trong lòng hắn tràn đầy ghen ghét, hắn ghen ghét Cổ Vân có một sư tôn tốt. Hắn ghen ghét kỳ ngộ của Cổ Vân, một tên phế vật, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục tu vi, trở thành cảnh giới bán sư. Hắn ghen ghét ưu đãi của Cổ Vân, tông chủ cũng đãi ngộ đặc biệt với Cổ Vân. Nhưng mà, hắn có thể làm gì được nào? Cổ Vân đã là sư thúc cao cao tại thượng, mà hắn vẫn chỉ là một đệ tử cảnh giới linh lực bình thường. Cho dù là đệ tử hạch tâm, so với linh sư lại có cách biệt một trời một vực. Lỗ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Trên mặt Lỗ Thiên Bá đột nhiên lộ ra một tia tức giận. Ngươi, Lỗ sư huynh, chúng ta đều là theo ngươi nói. Trong mắt mọi người không khỏi hiện ra tình cảnh đoạt linh bảo Cổ Vân ở Phượng Minh Thành, ở trên đảo đá ngầm, đoạt thi thể yêu ngạc. Bọn họ thậm chí còn muốn giết chết Cổ Vân, cướp đoạt bảo vật trên người Cổ Vân. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 58, đệ nhị linh cơ, được rồi, người trở về đi. Ta biết rồi, Cổ Vân xua xua tay, chán ghét nói. Đây đã là người thứ ba đến bái phỏng hắn. Ngay trước đây không lâu, một đệ tử hái thuốc cùng hắn đột nhiên cầu kiến, cầu xin Cổ Vân tha thứ. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Những người này đều đổ trách nhiệm lên người Lỗ Thiên Bá, đều nói mình bị Lỗ Thiên Bá bức hiếp. Cuối cùng lại dâng lên linh thạch bảo vật. Đối với những người này, nếu như nói Cổ Vân không có một tia hận ý, đó là không có khả năng. Chỉ là sau khi đạt tới cảnh giới hiện tại, những người này đã không được mình để vào trong mắt, những người này cũng không cách nào mang đến cho mình bất kỳ uy hiếp gì. Cổ Vân cũng không muốn dùng thân phận đặc thù của mình đi chèn ép những người này. Về phần đi cáo trạng trước mặt tông chủ, đây cũng không phải là chuyện mà Cổ Vân có thể làm ra. Đối với thái độ hiện tại của Liệt Hồng, Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc. Hiện tại Cổ Vân một lòng tu luyện, đối với ngoại sự, tận lực không muốn dính dáng đến. Người thứ ba vừa đi, lại truyền đến thanh âm cầu kiến. Cổ Vân bất đắc dĩ vung tay lên, bên ngoài động phủ, lại là Lỗ Thiên Bá đang đứng. Vãn bối bái kiến sư thúc, Lỗ Thiên Bá vậy mà quỳ hai đầu gối xuống đất, cung kính hành lễ. Phải biết, ở bên trong Thanh Sơn môn hành lễ vô cùng tùy ý, cho dù Cổ Vân bái kiến thang trưởng lão, cũng chỉ chắp tay hành lễ mà thôi. Vãn bối tội đáng chết vạn lần, dám cướp đoạt bảo vật của sư thúc, đây là tích xúc của vãn bối, mong sư thúc tha cho ta một mạng. Lỗ Thiên Bá sau khi trải qua một phen nội tâm dẫy dụa, rốt cục đến thỉnh tội. Trên thực tế, dựa theo gia thế của Lỗ gia, hắn chưa chắc nhất định phải như thế. Nguyên nhân để cho hắn làm ra quyết định này là, Lỗ Thiên Bá nghe được có người đến thỉnh tội Cổ Vân, kể từ đó, những người kia nhất định sẽ đổ tất cả tội lỗi lên người Lỗ Thiên Bá. Bọn họ thậm chí còn có thể làm nhân chứng cho Cổ Vân. Chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, liền có thể dùng môn quy xử trí Lỗ Thiên Bá, coi như là tông chủ, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Ngươi lui ra đi, Cổ Vân không thèm nhìn hắn một cái, đêm nay người tới người lui, để hắn thời gian tu luyện đều chậm trễ, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ không vui. Cái biểu lộ này, ở Lỗ Thiên Bá xem ra, cho là Cổ Vân khinh thường phản ứng hắn, thậm chí ghi hận hắn trong lòng. Làm sao bây giờ, trở về cầu trưởng bối gia tộc, hay là mời lão tổ xuất quan? Cổ Vân hiện tại đã có đãi ngộ linh sư, gia tộc sẽ ra mặt vì hắn sao? Trong lòng Lỗ Thiên Bá một mảnh mờ mịt, không được, hắn không thể gửi gắm hy vọng vào gia tộc, nhất định phải ổn định Cổ Vân. Chỉ cần mình có thể tiến giai linh sư, tội lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó địa vị của mình cao hơn cảnh giới bán sư Cổ Vân này nhiều. Sư thúc, ta và ngươi chưa bao giờ quen biết, không oán không cừu. Ngươi có từng nghĩ đến, vì sao ta nhất định phải nhằm vào ngươi? Ngươi là đệ tử của Thang trưởng lão, lại là sư đệ của tông chủ. Tại sao ta lại có lá gan này nhằm vào ngươi? Lỗ Thiên Bá trong lòng kêu lên một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở nói đều là bởi vì Lỗ Thiên Hoa. Ta biết tiểu tử này vô cùng ngang bướng, sau khi bị sư thúc đả thương. Trong gia tộc nhất định phải ép ta báo thù cho hắn ta. Ta cũng bị ép buộc bất đắc dĩ. Bây giờ ta biết sai rồi, chỉ cầu sư thúc tha cho ta. Nghe được lời này, Cổ Vân mới biết được nguyên nhân. Nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không quan trọng. Được rồi, trở về đi, ta sẽ không trách cứ ngươi. Nếu như Cổ Vân nhận lấy bảo vật của Lỗ Thiên Bá, hoặc là của trách thậm chí là ẩu đả một trận, Lỗ Thiên Bá đều sẽ an tâm mấy phần. Cổ Vân càng nhẹ nhàng không quan trọng, càng khiến Lỗ Thiên Bá run sợ. Hắn khẽ đảo túi chữ vật, mấy ngàn khối linh thạch rơi trên mặt đất. Tiền bối, đây là tất cả linh thạch của ta, bộ đều cho ngươi. Còn có những linh bảo này, đều là ta thu thập nhiều năm. Lỗ Thiên Bá lại lấy ra một kiện tiếp một kiện linh bảo, thuộc như lòng bàn tay. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, lúc hắn đang muốn đuổi Lỗ Thiên Bá ra ngoài, đột nhiên một món linh bảo hấp dẫn sự chú ý của hắn. Món bảo vật này là một cái chuông, chính xác mà nói là trấn hồn linh. Vật này Cổ Vân gặp qua sớm nhất trên hội đấu giá, sau đó lại ở bên trong tàng bảo các của Thang trưởng lão đạt được một kiện, không nghĩ tới trên người Lỗ Thiên Bá lại có một kiện. Sau khi đạt được trấn hồn linh, Cổ Vân cũng không có sử dụng qua, nhưng cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, so sánh với những linh bảo khác, trấn hồn linh luyện chế càng thêm kỳ dị. Dường như cũng không phải là người bình thường luyện chế. Cổ Vân duỗi tay ra, trấn hồn linh rơi vào trong tay hắn. Trấn hồn linh này giống hệt như trong túi chữ vật của Cổ Vân, không có nửa điểm khác biệt. Được rồi, ta nhận lấy món bảo vật này, ngươi có thể đi. Ồ, Lỗ Thiên Bá vẻ mặt mờ mịt, hắn không ngờ Cổ Vân lại lấy đi một món bảo vật vô dụng nhất. Sư thúc, ngươi thật sự sẽ không trách cứ ta nữa. Lỗ Thiên Bá vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Được rồi, lui ra đi, nói cho những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng tới quấy rầy ta tu luyện, nếu không nhất định không tha cho các ngươi. Cổ Vân lại vung tay lên, Lỗ Thiên Bá bị một luồng lực lượng cường đại bao phủ, cuốn ra ngoài động phủ. Lập tức, động phủ đại trận mở ra, giấu ở trong dãy núi. Lỗ Thiên Bá ngồi dưới đất, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi cỗ lực lượng cường đại kia khiến hắn có chút hoảng sợ, chẳng lẽ đây là thực lực của linh sư? Trên mặt Lỗ Thiên Bá lộ ra một tia cười khổ, chỉ sợ Cổ Vân thật sự sẽ không truy cứu sai lầm của hắn, bởi vì hiện tại Cổ Vân căn bản không để hắn vào mắt. Phẩy phẩy, trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân vẫn luôn tu luyện trong động phủ. Ngay từ đầu, bên trong Thanh Sơn môn còn thảo luận về tân tấn linh sư Cổ Vân, đặc biệt là đệ tử trước đó cùng hắn đồng thời nhập môn, say sưa nói, giảng thuật năm đó Cổ Vân từ thiên tài đến phế vật, sau đó nhất minh kinh người sự tích. Thật ra, cho dù là những đệ tử mới nhập môn kia, cũng hiểu rõ 10 phần đối với điều này. Cho rằng ngày đó khi tỉ thí nhập môn, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy thực lực của Cổ Vân. Chỉ là, lúc đó Cổ Vân chỉ có tu vi linh lực thất giai mà thôi, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, trở thành một cường giả cảnh giới bán sư. Điều này đủ để trở thành đề tài câu chuyện sau khi bọn họ tu luyện. Nhưng mà, vị linh sư mới tấn chức này, dường như cực kỳ điệu thấp, từ sau khi trở lại tông môn, liền không còn hiện thân nữa. Thậm chí ngay cả tin đồn thất thiệt cũng không có. Điều này làm cho những người cảm thấy hứng thú với Cổ Vân đều thất vọng. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người cũng bắt đầu dần dần quên lãng chuyện này, cũng có thể nói, khiến bọn họ tiếp nhận chuyện này. Cổ Vân cùng những linh sư khác trong lòng bọn họ không có bất kỳ khác biệt nào, đã cao cao tại thượng, không phải là bọn họ có thể đàm luận. Thời gian nhoáng một cái đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân tâm tu luyện. Dưới sự thôi hóa của tử tinh, tử kim thảo lại một lần nữa nở hoa kết quả. Thông qua phục dụng tử kim quả, Cổ Vân lần nữa cường hóa thân thể của mình, chỉ sợ trong cảnh giới linh sư, cường độ thân thể rất ít có Cổ Vân. Cho dù là những tu luyện giả thể tu kia cũng khó có thể so sánh với thân thể cường hóa của tử tinh. Phải biết rằng, những tử tinh này chính là tinh hoa chi bảo thôn thiên thú tích góp mấy vạn năm qua. So sánh với thân thể cường hóa, tu luyện trong đan điền có thể nói là rối tinh rối mù. Đệ nhị linh cơ căn bản không có bất kỳ dấu hiệu khôi phục nào. Càng làm cho Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, bên trong linh cơ thứ hai, thậm chí có một tia lực lượng tử tinh. Tia lực lượng tử tinh này vô cùng cổ quái, không cách nào bị Cổ Vân sử dụng, hơn nữa lại vừa vặn ở vào trung tâm linh cơ thứ hai. Chỉ cần tia tử tinh chi lực này tồn tại, Cổ Vân sẽ không cách nào chữa trị linh cơ thứ hai. Chẳng lẽ cả đời này, đều phải bị vây ở cảnh giới bán sư sao? Cổ Vân khẽ thở dài, linh lực bản thể linh cơ lớn mạnh, thiên linh chi hỏa lại tăng cường mấy lần, đủ để so sánh với những linh sư khác. Nhưng cũng bởi vì đệ nhị linh cơ, khiến Cổ Vân dừng bước không tiến. Làm sao bây giờ, Cổ Vân nhớ tìm muội Vu gia, không biết hai người họ dùng bảo vật gì, nếu như hiểu rõ về nó thì có thể tìm được cách giải quyết. Tiểu tử, muốn khôi phục đệ nhị linh cơ của ngươi chỉ có một biện pháp. Thanh âm của Kim Nguyên Cổ Thần đột nhiên vang lên. Tiền bối khôi phục thần lực rồi sao? Cổ Vân vội vàng hỏi. Khôi phục thần lực, nào có đơn giản như vậy? Nhắc tới chuyện này, Kim Nguyên Cổ Thần cũng có chút buồn rầu. Nếu là ở thời kỳ đỉnh phong, chút thần lực như vậy căn bản không được hắn để vào mắt. Nhưng ở nơi cằn cỗi này, nửa điểm thần lực cũng không có. Muốn đạt được thần lực, chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục một tia thần lực kia. Mà nhìn Cổ Vân từng bước một cường đại, trong lòng Kim Nguyên Cổ Thần có một tia cảm giác nguy cơ. Thật ra thì, để cho Kim Nguyên Cổ Thần lo lắng nhất chính là, ma chủng bên trong không gian hỗn độn, còn có ma khí bên trong đan điền Cổ Vân. Hai thứ này, đều giống như hai quả bom khổng lồ, để Kim Nguyên Cổ Thần ăn ngủ không yên. Một khi ma chủng bị Cổ Vân đồng hóa, lại có ma khí trên người. Quả thật Cổ Vân giết chết mình là dễ như trở bàn tay. Mà Kim Nguyên Cổ Thần bây giờ không có chút lực khống chế nào với Cổ Vân. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Kim Nguyên Cổ Thần vẫn quyết định phải dựa vào thôn thiên thú. Lần trước hắn thu phục thôn thiên thú, vốn định lúc rời khỏi thế giới này sẽ mang thôn thiên thú đi. Hiện tại xem ra, nhất định phải sớm hơn. Hơn nữa, ở trong Tinh La Hải còn có mấy dấu vết của Thượng Cổ Thần Nô, nếu như có thể đạt được vài món bảo vật thần nô, có lẽ có thể thu nạp một tia thần lực từ trong đó, cái này so với chính mình tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Ngươi nhất định phải tìm được thôn thiên thú, mới có thể rút ra một tia lực lượng tử tinh này. Nếu không vĩnh viễn không có khả năng khôi phục, Kim Nguyên Cổ Thần đạo, ta đã thu phục thôn thiên thú, nhưng linh lực của ta đã mất hết, không cách nào dẫn thôn thiên thú tới nơi này. Cho dù Kim Nguyên Cổ Thần có thể làm như vậy, Cổ Vân cũng không thể đồng ý. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua thôn thiên thú, nhưng biết rõ nó vô cùng khổng lồ, chỉ sợ toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều bị thôn thiên thú hủy diệt. Phải về Tinh La Hải, không phải chuyện dễ. Cổ Vân trầm ngâm nói, hắn vốn cho rằng mình sẽ không trở lại Tinh La Hải nữa, không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mình lại phải trở về. Đi tới Tinh La Hải, trận pháp 3 năm mở ra một lần. Mỗi lần đều có hạn định nhân số nghiêm ngặt, không phải muốn đi là có thể đi. Nếu như có thể tùy ý đi tới, Tiêu Giao Minh đã sớm phái người đi tìm tung tích của Trương Tiêu Giao. 3 năm sau, dùng linh thảo trao đổi một lần cơ hội đi Tinh La Hải đi. Cổ Vân khẽ thở dài. 3 năm, Kim Nguyên Cổ Thần biến giọng nói 3 năm quá dài, linh cơ thứ hai của ngươi tuyệt đối không thể chịu đựng được thời gian dài như vậy, ngươi nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Chương 59, Linh Tử, một ngày này, Cổ Vân đang bế quan tu luyện, bên ngoài động phủ lại truyền đến tiếng cầu kiến. Người tới là một đệ tử luyện đan các, cung kính nói thượng quan sư thúc mời cổ sư thúc đến nghị sự. Tên đệ tử này vô cùng cung kính, bên trong Thanh Sơn môn có không ít linh sư, nhưng có thể được thượng quan đào mời cũng không nhiều. Hơn nữa trước khi đến, hắn thấy thượng quan đào dường như cực kỳ coi trọng Cổ Vân, thậm chí trong phòng khách còn bày một ít linh quả hiếm thấy. Thượng quan sư thúc, Cổ Vân hỏi rõ địa chỉ xong, lập tức ngự kiếm đi tới. Đối với thượng quan đào, hắn cũng hết sức kính trọng. Mặc dù tính cách của người này rất quái dị, nhưng lại có chút chiếu cố đến Cổ Vân. Vãn bối Cổ Vân bái kiến thượng quan sư thúc, Cổ Vân vừa tiến vào dược viên, liền nhìn thấy thượng quan đào đang phiêu nhiên đứng đó, sao dám để sư thúc tự mình ra nghênh đón. trên mặt Thượng Quan Đào lạnh lùng lộ ra nụ cười khó có được. Cổ sư đệ, người bây giờ đã có danh hiệu linh sư, chúng ta cùng thế hệ xưng hô là được. Đệ tử còn cách cảnh giới linh sư rất xa, sư thúc đã tiến giai linh sư nhiều năm, bất luận là bối phận hay tu vi đều hơn xa đệ tử, vãn bối quả quyết không dám sai lầm bối phận. Cổ Vân chắp tay nói. Thượng Quan Đào hài lòng gật đầu, nhìn thấy bộ dáng Cổ Vân cung kính như thế, trong lòng hết sức hài lòng. Lúc trước hắn cũng không phải lạnh như băng, khi nhìn thấy rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực có tư chất, cũng thích chỉ điểm một phen, thậm chí tặng một ít đan dược chân quý. Nhưng những người đó sau khi tiến giai linh sư, lập tức cung kính đối với hắn đại biến. Không cung kính như trước thì thôi, thậm chí còn có người yêu cầu hắn đan dược. Sau khi yêu cầu đan dược không thành, hắn lại không để ý tới Thượng Quan Đào nữa. Mấy lần sau, Thượng Quan Đào sẽ không bao giờ làm loại chuyện đưa tặng đan dược này nữa, thậm chí trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều. Người ngoài nhìn vào cũng thấy càng cổ quái. Cổ Vân, mời, Thượng Quan Đào mời Cổ Vân vào trong động phủ. Trên hai bàn linh đàn đã bày đầy các loại linh quả, linh hương xông vào mũi. Còn có một bình linh tử, ở trong chén hiện ra màu xanh lá cây, mùi rượu nồng đậm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đến thưởng thức thanh ngọc linh tử ta sản xuất một chút. Cổ Vân cũng không khách khí, cùng uống một ly với Thượng Quan Đào. Rượu này vừa vào miệng, lập tức hóa thành một đạo thanh hương nồng đậm cùng linh lực thuần hậu. Rượu ngon, mắt Cổ Vân sáng ngời, thanh ngọc linh tử này chẳng những mùi thơm bức người, mà quan trọng hơn là có thể khôi phục linh lực. Tinh La Hải trải qua mấy lần đấu pháp, Cổ Vân biết rõ bảo vật trọng yếu để khôi phục linh lực. Trương Tiêu Giao và Phượng Giao Nguyệt đều mang theo đan dược có thể khôi phục linh lực bên người, Cổ Vân cũng từ chỗ Phượng Giao Nguyệt lấy được một viên. Nhưng hiệu quả khôi phục linh lực của đan dược lại quá kém so với thanh vân linh tử này. Cổ Vân, thưởng thức thêm một chút linh quả nữa đi. Ở trước mặt Cổ Vân bày biện một quả cây đỏ rực hình bầu dục, tản ra linh hương nồng đậm, nghĩ đến cũng là bảo vật hiếm có. Chí ít Cổ Vân ở trong cảm bệnh trưởng của Linh Thảo trăm lần nói chuyện chưa từng gặp qua loại linh quả này. Cắn một cái, nước miếng đầy ắp gần như truy vào trong cổ họng. Vị ngọt, thuần mỹ, so sánh với mùi hương của thanh ngọc linh tử, càng nhiều hơn vài phần hương thơm ngát. Đồng dạng, bên trong linh quả này cũng bao hàm đại lượng linh lực. Sau khi nuốt một quả vào bụng, Cổ Vân cảm nhận được từng đợt linh lực trong đan điền bắt đầu khởi động, trên linh điền ngưng tụ một lượng lớn linh lực, đồng thời từng bước trưởng thành. Quả này tên là hồng xà quả, lão phu trước kia đạt được hạt giống hồng xà quả, trải qua hơn 10 năm bồi dưỡng, rốt cuộc đạt được một quả. Linh quả này có nhiều linh lực, rất có lợi cho việc ngưng tụ linh cơ của ngươi. Thượng Quan Đào cười nhẹ nhàng nói. Đa tạ sư thúc, Cổ Vân nghe vậy, vội vàng chắp tay hành lễ. Đây chính là bảo vật cực kỳ chân quý, bảo vật có thể khiến cho linh cơ ngưng tụ linh lực, chẳng những hữu dụng với đệ tử cảnh giới linh lực, mà còn là bảo vật hiếm có đối với linh sư. Chí bảo 10 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, vậy mà chắp tay đưa cho mình, khiến trong lòng Cổ Vân rất là cảm động. Không cần như thế, Thượng Quan Đào khoát tay nói. Sau khi nhấm nháp rượu ngon và linh quả, Cổ Vân cũng không rõ lắm mục đích Thượng Quan Đào mời mình đến. Không biết sư thúc mời ta đến, có gì chỉ giáo. Vãn bối nếu có thể làm được, nhất định không chối từ. Ha ha ha, Thượng Quan Đào ngượng ngùng cười, trên mặt lại có vài phần ửng đỏ. Ta quả thật có một số việc muốn nhờ vả ngươi, nhưng mà... việc này cũng không tiện mở miệng. Sư thúc cứ nói đừng ngại, các ngươi đi đảo đá ngầm hái thuốc, hẳn là có lợi nhuận. Ta nguyện ý trả giá cao mua linh thảo dư thừa trong tay ngươi. Linh thảo, Cổ Vân sững sờ, hắn không ngờ Thượng Quan Đào cầu lại là thứ này. Không sai, ta chưa bao giờ thấy qua những linh thảo kia. Đối với hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Không biết những linh thảo này có thể phối hợp với linh thảo của Nam Nhạc Quốc chúng ta sử dụng, luyện chế ra một ít đan dược tinh diệu hay không? Nếu có thể trồng được số lượng lớn, cũng tránh được nỗi khổ tới đảo Uyều hái thuốc. Cổ Vân thu thập linh thảo ở Tinh La Hải, sinh sôi rất nhiều trong không gian hỗn độn, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn không ngờ, Thượng Quan Đào lại cầu cái này. Ta cũng biết ngươi bây giờ chỉ đạt tới cảnh giới bán sư, những linh thảo này đối với ngươi 10 phần mấu chốt. Cho nên ta sẽ mua với giá cao, Thượng Quan Đào lại vội vàng bổ sung. Đối với tất cả tu luyện giả thập giai, chỉ có một việc phải suy nghĩ, đó chính là thu hoạch linh phách đan, tiến giai linh sư. Mà tiến vào Tinh La Hải thu thập linh dược, tựa hồ là biện pháp duy nhất để có được linh phách đan. Muốn hái thuốc, trước tiên phải bộc lộ tài năng trong tông môn, trở thành 10 người trong đó. Sau đó 3 năm mới một lần, thời gian hái thuốc chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Cho nên, mỗi một gốc linh thảo đều cực kỳ chân quý. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng lấy ra linh thảo để bán. Nhiều nhất chỉ trao đổi linh thảo với nhau. Bởi vậy, Thượng quan Đào làm đủ chuẩn bị, muốn từ trên người Cổ Vân lấy được vài cọng linh thảo. Thượng quan sư thúc, linh thảo ta có không ít, chỉ là những linh thảo này đều đến từ ven biển, nếu trồng ở trong linh thảo viên, chỉ sợ không thể sống sót. Nhưng nếu sư thúc muốn, ta lại có không ít. Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 loại linh thảo khác nhau xuất hiện trên mặt bàn. Những linh thảo này đều có giá trị không nhỏ, nếu lấy ra quá nhiều, Thượng quan Đào chưa chắc sẽ tiếp nhận, hơn nữa cũng sẽ khiến người ta hoài nghi. Tiểu hữu, ngươi thật muốn đưa những linh thảo này cho ta? Thượng quan Đào vẻ mặt không thể tin được, hắn đảo qua những linh thảo này, mỗi một gốc đều có lá, thoạt nhìn cực kỳ tươi mới. Có thể nhìn ra được, Cổ Vân rất để tâm, kỳ thật đây đều là những thứ vừa mới được đào ra từ bên trong không gian hỗn độn, không mới lạ mới là lạ. Tiểu hữu yên tâm, ta đặc biệt xây dựng một động phủ, dùng thủy linh lực và linh thạch bao trùm, thủy linh lực trong đó cực kỳ dồi dào, đủ để cho những linh thảo này sinh trưởng. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, thượng quan sư thúc này thật đúng là yêu cỏ như mạng. Phí tổn của gian động phủ kia, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Toàn bộ Thanh Sơn Môn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy, những người khác nào có nhiều linh thạch như vậy. Sau khi có được linh thảo, thượng quan Đào vui mừng khôn xiết. Sau khi bắt chuyện thêm vài câu, thượng quan Đào đã ngồi không yên. Tiểu hữu ở đây tiếp tục nhấm nháp linh quả và linh tử. Ta hiện tại gieo trồng linh thảo, vạn nhất trì hoãn quá lâu, mất đi linh tính sẽ không tốt. Nhìn bóng người thượng quan Đào viễn đi xa, Cổ Vân bất đắc dĩ cười cười. Hắn vốn còn muốn từ chỗ thượng quan Đào làm chút hít phối phương thanh ngọc linh tử, xem ra chỉ có thể lần sau. Nói đến linh tử, hẳn là không chỉ có một loại như vậy, cách điều chế cũng có thể có rất nhiều. Điều này ngược lại là nhắc nhở Cổ Vân, chờ mình có thời gian, lại đi phường thị một chút. Ủ một ít linh tử, chuẩn bị ngày sau sử dụng. Lại chờ đợi một đoạn thời gian, Cổ Vân nhìn thấy quan Đào tựa như không có ý trở về, liền tự mình trở lại động phủ. Còn chưa tới hậu thân, Cổ Vân đã bị một đệ tử ngăn lại. Cổ sư thúc, tông chủ cho mời. Đệ tử kia nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ồ, một canh giờ trước, tông chủ lệnh cho ta tới tìm sư thúc, nhưng đệ tử tìm rất nhiều nơi, cũng không có nhìn thấy sư thúc, mong rằng lúc sư thúc nhìn thấy tông chủ, thay đệ tử giải thích một chút. Đệ tử kia vội cung kính nói, nhìn dáng vẻ tông chủ, tựa hồ có chút việc gấp. Được rồi, người trở về đi. Cổ Vân khoát tay, ngự kiếm bước vào đại điện. Lúc đi vào đại điện, Liệt Hồng đang đi qua đi lại trong đại sảnh. Cổ sư đệ, người đi đâu rồi? Sắc mặt Liệt Hồng có chút tức giận, thoạt nhìn là đang cưỡng ép áp chế tâm tình của mình. Vừa rồi thượng quan sư thúc mời ta đến nhấm nháp linh tử, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì? Cổ Vân trầm giọng nói. Thượng quan sư huynh, Liệt Hồng khẽ nhướng mày, trong cả Thanh Sơn Môn, linh sư có thể đánh đồng với hắn cũng chỉ có thượng quan Đào. Thuật luyện đan của người này thập phần tinh diệu, ngay cả trưởng lão linh đan kỳ cũng đối với hắn lễ kính ba phần. Được rồi, ta cũng không nói chuyện phiếm với ngươi, ta tìm ngươi tới, còn là vì chuyện thông gia của Phượng Minh gia tộc. Liệt Hồng thay đổi sắc mặt, ngồi trở lại chính giữa. Cổ Vân cũng ngồi xuống bên cạnh sư huynh, hiện tại ta chưa đạt tới cảnh giới linh sư. Quan trọng nhất chính là tu luyện. Đối với những chuyện khác cũng không có cân nhắc quá nhiều. Không cần nhiều lời, Liệt Hồng trực tiếp cắt ngang lời mời của Cổ Vân. Vừa rồi Phượng Minh gia tộc đưa thiệp mời tới, ta đã đưa tên của ngươi cho sứ giả Phượng Minh gia tộc. 10 ngày sau, ngươi đi Phượng Minh thành đi, bên kia tự có sắp xếp. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, Liệt Hồng này cũng không quá không coi mình ra gì. Loại chuyện lớn này, vậy mà không thông qua sự đồng ý của mình đã báo tên của mình ra. Cổ sư đệ, kỳ thật đây cũng là ý tứ của Phượng Minh gia tộc. Trưởng lão trong tông chúng ta đều không có ở đây. Liệt Hồng khẽ thở dài một hơi nói. Ngươi đi một chuyến đi, lần này cũng không phải là định ra thông gia. Trên thực tế, Phượng Minh gia tộc đã đưa thiệp mời cho các đại tông môn, thậm chí là gia tộc. Ngươi đi xem một chút, nếu biểu hiện kém một chút, chưa chắc sẽ chọn chúng ngươi. Nói tới đây, Liệt Hồng lại nói cổ sư đệ, ngươi tuổi nhỏ một chút. Khả năng hiểu biết đối với tu chân giới không nhiều lắm. Phượng Minh gia tộc chính là đại tông môn của Nam Nhạc Quốc chúng ta. Chúng ta năm tông môn khác, chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn. Nếu ngươi thông gia với Phượng Minh gia tộc, chẳng những đối với Thanh Sơn môn chúng ta có lợi thật lớn, đối với việc tu luyện của bản thân ngươi cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, một bước lên trời. Liệt Hồng nói tới đây, Cổ Vân cũng không tiện từ chối. Sư huynh yên tâm, ta sẽ đi một chuyến. Chương 60, lệnh bài kỳ quái. Cổ Vân đối với đám hỏi của Phượng Minh gia tộc cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Tuy rằng Tiêu Giao Minh không hoài nghi nhiều đối với mình, nhưng Cổ Vân cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu Liệt Hồng nhất định muốn tự mình đi, Cổ Vân ngược lại không có cớ từ chối. Mượn cơ hội lần này, lại đi Phượng Minh Thành một chuyến. Có chút đan phương cùng với phương pháp điều chế linh tử, còn có thể hỏi thăm một chút sự tình có liên quan đến Tinh La Hải. 3 năm sau, Cổ Vân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi một chuyến nữa. Mấy ngày sau, Cổ Vân cầm tín vật của Phượng Minh gia tộc, ngự kiếm lần nữa đi tới Phượng Minh Thành. Ở ngoài thành hơn 10 dặm, Cổ Vân cũng cảm giác được Phượng Minh Thành này vài ngày trước có chút không giống nhau, một cỗ linh lực kỳ dị không nói ra được, bao phủ ở phía trên thành trì. Trên bầu trời Phượng Minh Thành đã bị linh lực nhàn nhạt bao vây. Thật là bạo tay, Cổ Vân không khỏi khẽ thở dài, ở trong toàn bộ Nam Nhạc Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Minh gia tộc mới có thể dùng linh lực bao vây thành trì. Điều này đối với người tu luyện, đặc biệt là cảnh giới linh lực mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Cho dù là những phàm nhân không tu luyện kia, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể tưởng tượng, trong một đoạn thời gian kế tiếp, sẽ có đại lượng tu sĩ tràn vào bên trong Phượng Minh Thành. Không bao lâu sau, Mây Cổ tiến vào trong Phượng Minh Thành, hắn cũng không trực tiếp tiến về Phượng Minh Hiên, mà đi vào một con đường nhỏ. Nơi này khác với những phường thị tráng lệ kia, không có trang trí xa hoa, các loại hàng hóa bày trên mặt đất, mặc người chọn lựa. Loại phường thị bày quầy bán hàng này hắn đã sớm gặp qua Cổ Vân ở Thanh Sơn Thành mấy lần, đối với việc này cũng rất có hảo cảm. Nhưng mà bảo vật nơi này ngư long hỗn tạp, muốn tìm được bảo vật tốt, phải xem vận khí của mình. Cổ Vân tới nơi này, mục đích chủ yếu tự nhiên sẽ không vì mua sắm bảo vật, hắn cưỡi ngựa xem hoa lướt qua những quầy hàng này, mua 2 cây linh thảo không quá thường gặp. Mục đích cuối cùng lại là một quán trà. Đây là chỗ nghỉ ngơi duy nhất trên con đường này, trên lầu có nhã gian, thậm chí có trận pháp bố trí đơn giản, có thể dùng để nói chuyện làm ăn. Còn dưới lầu, mấy chục cái bàn được xếp thành hàng. Lúc này, nhân số trong quán trà đã không ít, Cổ Vân tìm một cái bàn vắng vẻ ngồi xuống, gọi một bình linh trà. Nói đến linh trà, ở trong không gian hỗn độn còn có một gốc cây trà linh hy, bây giờ đã cành lá rậm rạp, có thể luyện chế linh trà, chỉ là một đoạn thời gian gần đây. Cổ Vân thời gian không nhiều, lúc nhàn hạ, luyện chế một ít linh trà, đối với tu luyện của mình rất có ích lợi. Ở vị trí trung tâm của quán trà, một đám tu luyện giả mặc áo bào đỏ đang ngồi, bọn họ cao đàm khoát luận, vô cùng bắt mắt. Cổ Vân chú ý tới, trên ngực bọn họ đều thêu một chữ hỏa, hẳn là đệ tử Hỏa Long Tông. Lúc đi Tinh La Hải hái thuốc, Cổ Vân cũng đã gặp vài tên đệ tử Hỏa Long Tông, 10 người kia vô cùng điệu thấp, thậm chí để cho người ta quên lãng sự tồn tại của bọn họ. Lần kén rể này không biết là mấy vị nữ tử Phượng Minh gia tộc kia, ta nghe nói trong Phượng Minh gia tộc người đẹp nhất chính là Phượng Giao Nguyệt. Nếu như ta có thể được nàng nhìn chúng, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, một thanh niên khác cười ha ha ha nhìn tướng mạo của ngươi, trừ phi Phượng Giao Nguyệt mù mắt, làm sao có thể coi trọng ngươi, ta còn không sai biệt lắm. Hai vị sư đệ, xong rồi. Trước mặt mọi người Phượng sư muội cũng là các ngươi có thể tùy ý đàm luận. Một nam tử hơn 30 tuổi ho nhẹ một tiếng nói. Tông chủ rất coi trọng lần thông gia này, ta và ngươi nhất định phải dốc sức đi. Mấy vị là bằng hữu Hỏa Long Tông, trên một cái bàn bên cạnh, đột nhiên đứng lên một thanh niên áo trắng. Người này cầm trong tay một cây quạt xếp, đầu đội mão, phong độ nhẹ nhàng. Ngươi là, nam tử Hỏa Long Tông khẽ cau mày. Tại hạ như mây, thanh niên áo trắng mỉm cười, chắp tay nói ra. Nhược Vân, ngươi là người nhà như thế à? Trong mắt nam tử tinh quang chợt lóe. Xem ra bằng hữu kiến thức rộng rãi, nếu nhà ta bế quan 100 năm, lại còn có người nhớ kỹ, thật sự là khó được. Tại hạ cũng là tới tham gia chuyện thông gia, chỉ là một thân một mình, không biết có thể cùng bằng hữu Hỏa Long Tông cùng nhau đi hay không. Nếu Vân huynh đệ quá khách khí, loại việc vui này, vốn nên cùng nhau đi tới. Mau mời ngồi. Tên nam tử Hỏa Long Tông kia lập tức gọi Nhược Vân tới ngồi xuống. Lần này Phượng Minh gia tộc thông gia, không phân biệt tuổi tác. Chẳng phân biệt tu vi cảnh giới, lão phu cô đơn nửa đời, cũng có thể đi thử thời vận. Lời vừa nói ra, lập tức khiến 4 người khiếp sợ. Người nói lời này, đúng là một lão giả áo trắng, khuôn mặt lão mục nát, thoạt nhìn có tuổi tác 70-80. Ha ha ha ha, lão nhân gia, ông còn có thể đi đường được sao? Cũng tới tham gia náo nhiệt này, một tu sĩ trẻ tuổi của Hỏa Long Tông cười to nói. Phượng Minh gia tộc cũng không nói loại tuổi này của lão phu không được. Lão giả cười lạnh một tiếng, trên người tràn ra một đạo linh lực mạnh mẽ. Tiếng cười của tu sĩ tuổi trẻ hỏa long kia im bặt mà dừng. Vãn bối mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Tên đệ tử hơi lớn tuổi của hỏa long tông kia lập tức chắp tay nói. Trong mắt Cổ Vân cũng lộ ra một tia tinh mang, tu vi của lão giả này chỉ sợ không kém gì mình. Nhưng không biết vì sao, cũng không tiến giai cảnh giới linh sư, có lẽ cũng giống như mình là bán sư. Cũng khó trách đệ tử hỏa long tông có chút kinh ngạc. Ở quán trà này ngây người một canh giờ, tu sĩ lui tới núi liền không dứt. Năm đại tông môn, ngoại trừ Tiêu Giao Minh và Thanh Sơn Môn, đều có đệ tử xuất hiện, hơn nữa không chỉ một người. Ngoài ra, còn có rất nhiều gia tộc Cổ Vân chưa từng nghe qua, cùng với người tu luyện xuất hiện ở chỗ này. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là thông gia. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, cuộc thông gia này, thoạt nhìn cũng không đơn giản như vậy. Trong đó nhất định có nguyên do mà mình không biết, nếu không sẽ không có nhiều người chạy theo như vịt như vậy. Hơn nữa quán trà chỉ là một địa phương nhỏ ở phố nhỏ Phượng Minh Thành mà thôi, ở địa phương khác, chỉ sợ còn có không ít người. Vốn kế hoạch tới đây tìm hiểu tin tức, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn quyết định đi tới Phượng Minh Hiên, mình và Phượng Giao Nguyệt cũng có mấy phần giao tình, có lẽ có thể từ trong miệng Phượng Giao Nguyệt đạt được một ít tin tức hữu dụng. Ngay lúc Cổ Vân định rời đi, một nam tử trung niên đột nhiên đi tới, trên mặt tràn đầy thần bí nói. Tiền bối, chỗ này của ta có một món bảo vật, không biết người có hứng thú hay không? Ồ, Cổ Vân nhìn nam tử trung niên không mời mà tới này, tu vi của người này chỉ là nhị giai linh lực, ở trong Phượng Minh Thành, loại người này không khác gì phàm nhân, số lượng rất nhiều. Món bảo vật này chính là do tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, có lẽ có chút tác dụng đối với tiền bối. Nam tử hạ giọng, sợ người khác phát hiện. Lấy ra xem một chút đi, Cổ Vân cũng không trực tiếp từ chối. Cái này, trên mặt nam tử lộ ra vẻ khó xử tiền bối, chúng ta có thể đổi một chỗ bí ẩn khác hay không, món bảo vật này của ta có chút kỳ lạ. Muốn bán thì lấy ra, ta không có thời gian trì hoãn với ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, trên thực tế theo hắn thấy, tu luyện giả ở cảnh giới này không có khả năng đạt được bảo vật quá tốt. Hơn nữa, nếu thật sự có thể đạt được bảo vật tốt, hắn có thể đi Phượng Minh Hiên, hoặc là cửa hàng Tiêu Giao Minh, căn bản không cần thiết đến nơi này của mình bán ra. Ta, nam tử kia trầm ngâm một phen, thấy sắc mặt Cổ Vân không hề thay đổi, cắn răng nói. Tiền bối đã xem qua bảo vật này, nếu không muốn mua, mong rằng vãn bối giữ bí mật. Nếu ta không có hứng thú, coi như việc này chưa bao giờ sinh ra. Cổ Vân thản nhiên nói. Nam tử dựa lưng vào đám người, dùng thân thể của mình ngăn cản tầm mắt của những người khác, từ trong ngực móc ra một tấm bảng, vừa mới lộ ra một góc, sắc mặt Cổ Vân cũng thay đổi. Trên tấm bảng này, vậy mà phác họa dấu hiệu đặc thù của Phượng Minh gia tộc, một đầu phượng. Toàn bộ tấm bảng ước chừng lớn bằng hai bàn tay, cách rất xa đã có thể cảm nhận được sự ôn nhuận trên đó, đầu phượng được điêu khắc ở trên đó sinh động như thật, Cổ Vân thậm chí có thể nghe được một tiếng Phượng Minh xâm nhập thần thức. Tấm bảng này, tuyệt đối có lai lịch không nhỏ, hơn nữa nhất định là bảo vật của Phượng Minh gia. Người này cẩn thận như thế, lại không dám cầm ra bên ngoài bán, nói không chừng là hắn trộm được từ nơi nào đó. Một khi để cho người Phượng Minh gia tộc phát hiện, chắc chắn lấy tính mạng của hắn. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Trên mặt nam tử trung niên bỗng nhiên đại biến, tiền bối ngươi đã nói muốn giữ bí mật cho ta. Ta cũng không nói không giữ bí mật cho ngươi. Cổ Vân lắc đầu, được rồi, ngươi đi đi, món bảo vật này ta không dám lấy. Nghe được Cổ Vân nói câu này, nam tử trung niên thở phào một hơi, hắn vội vàng nói tiền bối, đây cũng không phải là trộm được vật gì, mà là tại hạ ngoài ý muốn đoạt được. Ta tự nhiên biết tính đặc thù của món bảo vật này, cho nên mới không dám lấy ra công khai bán ra. Không phải trộm, thì là từ đâu mà đến? Cổ Vân không tin, bảo vật chân quý như vậy, Phượng Minh gia tộc sẽ tùy ý vứt bỏ. Tiền bối hẳn là chú ý tới, Phượng Minh Thành bây giờ, không quá giống với trước đó, linh lực vô cùng dồi dào. Nam tử trung niên đột nhiên nói một câu như vậy, khiến Cổ Vân có chút không hiểu. Cổ Vân gật đầu, tại hạ chỉ là một tu sĩ cấp thấp, thu nhập ngày thường, chính là dựa vào một con siêu linh thử đi khắp nơi đào móc linh vật. 10 ngày trước, linh lực trong Phượng Minh Thành đột nhiên gia tăng, ta vô cùng tò mò, thầm nghĩ trong lòng có phải có bảo vật gì xuất thế hay không, cho nên liền ở trong thành đào móc khắp nơi. Ở một góc tường phía nam, ngoài ý muốn đào ra bảo vật này. Nếu là bảo vật khác, ta đã sớm bán đi, nhưng bảo vật này có ấn ký Phượng Minh gia tộc, lại không ai dám nhận. Nam tử dừng một chút, chỉ cần 200 khối linh thạch, món bảo vật này liền thuộc về tiền bối. Ta sẽ lập tức rời khỏi Phượng Minh Thành, từ đây không trở về nữa. Đối với một tu luyện giả linh lực nhị giai mà nói, 200 khối linh thạch đích thật là một con số lớn. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại không tính là cái gì. Sau khi hơi trầm ngâm, lông mày Cổ Vân hơi nhíu lại. Nhìn kỹ nam tử này một hồi, phát hiện người này cũng không giống nói láo. Nếu đã không phải là vật trộm cướp, Cổ Vân lấy ra 200 khối linh thạch ném qua. Ta muốn, đa tạ tiền bối, nam tử nhanh chóng đưa thẻ bài màu đỏ đến tay Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiền bối, sau khi ta đào được bảo vật này, linh lực ở nơi đó đột nhiên yếu đi rất nhiều, sau đó còn có rất nhiều người của Phượng Minh gia tộc xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, món bảo vật này, tiền bối nhất định phải cẩn thận. Trước khi đi, nam tử đột nhiên ném lại một câu như vậy. Còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, người này đã sớm chạy ra quán trà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.